Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 148.148. Sáng sớm hôm sau, Địch Hạnh cùng Hạ Giã Bạch liền rời đi Canaan Thành, đi trước Hạ Dung Thành, về hòa đàm chi tiết. Tô Đường cũng chưa từng có hỏi, chỉ là sau lại nghe Gớt Đại Đế thuận miệng nhắc tới một ít hòa đàm sau khi chấm dứt. Tô Đường viện nghiên cứu tiến tu chi lữ cũng kết thúc. Là tiếp tục lưu tại viện nghiên cứu, vẫn là phản hồi Lâm Đông Thành đã chịu nhiều mặt chú ý. Không chỉ có Lan Sơ viện trưởng cùng Từ viện trưởng âm thầm phân cao thấp. Mỗi ngày đổi đa dạng tới đoạt người, ngay cả mặt khác chủ thành đều ám chọc chọc mà chú ý, trước không nói Tô Đường bản thân danh vọng cùng giá trị, liền nói bệ hạ đối nàng coi trọng. Về sau nàng ở đâu biên, không chuẩn bệ hạ cũng ở đâu biên, đây là thiên đại sự tình, trực tiếp sẽ ảnh hưởng đế quốc ngày sau cách cục, vì thế này không chỉ có là hai viện đoạt người đại chiến, cũng là năm đại chủ thành đoạt người chi chiến, ngay cả Xuân Phong thành thành chủ đều làm nhi tử nói bóng nói gió mà tới đệ cành ô lưu. Bị Tô Đường uyển chuyển từ chối, Xuân Phong thành thành chủ cũng biết hy vọng không lớn. Cũng may Xuân Hy cùng Tô Đường quan hệ cực hảo, ngày sau không thể thiếu sẽ nhiều giúp đỡ, cũng liền cảm thấy mỹ mãn, Lan Sơ viện trưởng cùng Từ viện trưởng đoạt người đoạt đến đỏ mặt cổ thô. Cho nhau xem đối phương không vừa mắt, trực tiếp cáo trạng bẩm báo Gớt Đại Đế trước mặt, kết quả bệ hạ khinh phiêu phiêu mà nói, Nga, 9 tháng hôn lễ, lúc sau chính là tuần trăng mật lữ hành. Trở về đều là 6-7 năm lúc sau, đến lúc đó lại xem đi, Lan Sơ viện trưởng cùng Từ viện trưởng tức khắc bị kinh thiên cự sét đánh. Đến ngoại tiêu lý nộn, hôn lễ, Từ viện trưởng thật cẩn thận hỏi, bệ hạ, là với ai hôn lễ? Ngày sau, Gớt Đại Đế lạnh lạnh mà nhìn hắn một cái, trừ bỏ hắn còn có thể có ai? Lan Sơ viện trưởng cười ha ha lên, vuốt râu nói, hảo. Hảo, Lan Sơ viện trưởng lại là vui mừng lại là cảm khái. Tiểu ai đến nay độc thân một người, tiểu Tô Đường trước kết hôn cũng là chuyện tốt. Một đám tới, tinh tế đường xá xa xôi. Ngài thân thể không tốt, ngài liền không cần lại đây. Hồn lễ sẽ toàn tinh tế hình chiếu, Gớt Đại Đế đối Lan Sơ viện trưởng nói. Hồi Lâm Đông Thành thời điểm, chúng ta lại bổ làm một hồi. Nơi đó cũng coi như là Tô Đường quê quán, Tô Đường sinh ra ở cách ly khu. Cách ly khu tự nhiên không tính là quê quán. Lâm Đông Thành là nàng cái thứ nhất ngốc chủ thành. Miễn cưỡng xem như đi. Hơn nữa bọn họ hai người ở hạt xương cánh đồng tuyết còn có thân thủ chế tạo ra tới tiểu tuyết phòng. Ngẫu nhiên trở về trụ là có thể, Lan Sơ viện trưởng vừa nghe bọn họ còn phải về tới làm trận thứ hai. Hôn lễ. Nháy mắt liền vui mừng lên, cười nói, hảo, ta đây chờ các ngươi trở về, đến nỗi Từ viện trưởng cũng vô cùng vui vẻ. Tô Đường nếu là cùng bệ hạ kết hôn, kia tự nhiên về sau hội trưởng đãi Canaan Thành, tính lên vẫn là hắn thắng, vì thế bệ hạ cùng Tô Đường muốn kết hôn sự tình nháy mắt liền ở trong. Vòng truyền khai, Tô Đường thực tế ảo thông tin nổ tung, Lan Sơ viện trưởng phát tới chúc mừng. Ai lão sư phát tới dấu chấm hỏi, thực tế ảo trong đàn, Đông Dương đám người tại chỗ tạc nứt, Đông Dương, đường, người muốn kết hôn, người mới 20 tuổi, người lại suy xét, tàng niên, dương, khụ, chú ý nói chuyện phương thức, Xuân Hy, đường, bệ hạ nói các ngươi 9 tháng kết hôn, Tống Thản, mẹ nó, kết hôn, cùng bệ hạ, như bức ngao, lộc ấp. Dựa, tàng niên, đại lão cháu ta, Tô Đường nhìn nổ tung thông tin lục, cười tủm tỉm mà nhất hồi phục, đến lúc đó mời đại gia lại đây xem lễ, Đông Dương. Thiên Trọc, đế quốc hôn lễ, ta vô pháp tưởng tượng, đây chính là đế quốc thành lập tới nay, đệ nhất nhậm chấp chính quan hôn lễ, ta lập tức xin do nhà nước cử Canaan Thành, bỏ lỡ khả năng phải đợi một thế kỷ. Lộc ấp, ta xin nghỉ về nhà. Tống Thản, chúng ta ở Canaan Thành. Hoàn Mỹ, mọi người thương nghị cùng nhau tới Canaan Thành. tức khắc mỗi người tự hiện thần thông, ai thiếu tá thấy Tô Đường chậm chạp không có hồi phục. Phát tới hình chiếu, dò hỏi, ngươi cùng bệ hạ xác định muốn kết hôn. Tô Đường thấy hắn cau mày, muốn nói lại thôi bộ dáng. Bỗng nhiên nhớ tới trong khoảng thời gian này vội vàng yêu đương. Cứ nhiên quên nói cho ai lão sư Tô Vu biết nàng thân phận sự tình. Vội vàng cười nói, lão sư không cần lo lắng. Ngày đó ta hai nói chuyện thời điểm, Tô Vu cũng ở, hắn đều nghe được, không có để ý Tô Đường ngay từ đầu cũng không có tưởng như vậy xa. Nàng cùng Tô Vu ở bên nhau phảng phất là nước chảy thành sông sự tình. Đầu tiên là sinh tử chiến hữu, có không tầm thường tín nhiệm, sau lại Lâm Đông Thành mới gặp, hai người sinh sống gần đã hơn một năm, trừ bỏ kia tầng quan hệ không có đâm thủng, quan hệ đã thập phần thân mật, lại đến Canon Thành, thân phận cuối cùng một tầng băn khoăn cũng không tồn tại. Hoa bốn năm đi tới cùng nhau, liền ma hợp đều không cần, Tô Vu nói kết hôn thời điểm, nàng gật gật đầu. Hai người liền bắt đầu quy hoạch mặt sau sinh sống, ai thiếu tá sửng sốt một chút. Treo một lòng hạ xuống, ngay sau đó lại hơi hơi chua xót, mỉm cười nói, hảo, một khi đã như vậy, kia lão sư liền không nói nhiều cái gì. Chúc mừng ngươi, bệ hạ làm người nhất trọng tình nghĩa, ta thực yên tâm, cảm ơn lão sư, Tô Đường cười nói, Tô Đường kết thúc hình chiếu. Nghĩ nghĩ, đã phát một cái tin tức. Mời ẩn cư ở Thu Lạc Thành Y Đằng tới Canon Thành tham gia hôn lễ. Lão sư vì nàng, liền cùng thân nhân tương nhận cơ hội đều buông tha. Hiện giờ chân ai lạc định, cũng là thời điểm làm y người nhà sinh hoạt dưới ánh mặt trời, hôn tin giống như một viên bom nổ. Dưới nước, Tạc Đế Quốc chấn tam chấn, tin tức linh thông cơ hồ đều đã biết. Vì thế toàn bộ Canon Thành đều bao phủ ở một tầng không khí vui mừng bên trong, hôn kỳ định ở 9. Nguyệt 9 hào, ngụ ý lâu lâu dài dài, khoảng cách hôn lễ không đủ 2 nguyệt. Thời gian thập phần khẩn trương, Gus đại đế hôn lễ, chỉ là hôn lễ quy cách cùng với lễ nghi chế độ. Nội các liền xảo 3 ngày. Sau đó trình lên một phần dài đến tam trang hôn lễ lưu trình đơn, đừng nói Tô Đường. Ngay cả Gus đại đế đều thập phần đau đầu, trầm khuôn mặt tuyên bố hết thảy giản lược. Vì thế, nội các lại xảo 3 ngày, cuối cùng đem lưu trình giản dị thành một trang giấy. Hôn lễ không đối ngoại công khai, ở Hoa Hồng lâu đài tổ chức, yến hội lại bãi ở quốc hội trung tâm, lưu trình xác định xuống dưới. Hôn lễ tất cả sự tình ngay lập tức mà chuẩn bị lên, mời khách khứa danh sách. Hôn lễ nơi sân bố trí. An bảo vấn đề từ từ đều có chuyên gia phụ trách. Kiều Vi Ngôn phụ trách định ra khách khứa danh sách, sau đó lại trình cấp Gus đại đế cùng Tô Đường tăng thêm. An bảo vấn đề từ Ám Ưng đại nhân cùng Hắc Ám hạm đội phụ trách. Hôn lễ nơi sân bố trí tác từ bệ hạ tự mình thiết kế. Các tổng quản tác phụ trách hôn lễ ăn uống vấn đề. Mặt khác việc vặt đều từ ai thiếu tá phụ trách, Tô Đường chỉ phụ trách chọn lựa áo cưới trang sức. Cùng với chuẩn bị kẹo mừng từ từ, nhìn như người nhiều lực lượng đại. Các hạng sự tình đều có chuyên gia phụ trách, nhưng là hôn lễ quy cách đại. Chỉ là thỉnh ai, không thỉnh ai, một phần khách khứa danh sách chế định xuống dưới. Tài chính Bộ trưởng Kiều Vi Ngôn não tế bào liền đã chết một nửa. Loại này đế quốc hôn lễ. Một chút gió thổi cỏ lay đều đại biểu cho bệ hạ thái độ. Qua loa không được, Kiều Vi Ngôn đem định ra tốt danh sách trình lên tới. Tô Đường gặp người số có 5-600, tức khắc tâm mệt mỏi, bệ hạ. Đây là xóa quá danh sách, không thể lại xóa, bằng không không biết bao nhiêu người đến khóc chết. Kiều Vi Ngôn cười tủm tỉm mà nói. Này phân danh sách chỉ là tham gia tiệc tối người, ở quốc hội trung tâm ăn cơm. Xem lễ danh sách không đủ 100 người. Ở chỗ này, Kiều Vi Ngôn lại trình lên đệ nhị phân danh sách. Cơ bản đều là Tô Đường bạn bè thân thích cùng với ở Gus đại đế bên người trọng thần. Xem như đế quốc trung tâm nhân viên, Tô Đường không cấm bội phục sát đất. Quả nhiên là Kiều đại nhân, không làm xã giao thật là đáng tiếc. Tô Đường bỏ thêm một ít xác định tới xem lễ cơ giáp ban đồng học. Sau đó Gus đại đế xem qua danh sách, xác định không thành vấn đề. Khách khứa danh sách sự tình xem như xác định xuống dưới, một vòng lúc sau. Thu được tiệc cưới thư mời quý tộc cùng nội các các đại thần ha ha ha mà từ trong mộng cười tỉnh. Sáng sớm tinh mơ liền bắt đầu ở các trường hợp phơi tiệc cưới thư mời. Lấy Trương Hiển chính mình ở bệ hạ cảm nhận chung địa vị. Đến nỗi chịu mời tiến đến hoa hồng lâu đài xem lễ người tắc muộn thanh phát đại tài. Vụng trộm nhạc Đông Dương đám người cũng đã xuất phát. Ở phía trước tới Canon thành xem lễ trên đường. Nhìn ra 8 tháng đế đổi tới, tô đường áo cưới cùng trang sức cũng xác định xuống dưới. Tinh tế áo cưới muốn càng phức tạp một ít, nhan sắc là thần bí sao trời lam, mà không phải màu trắng áo cưới. Kiểu dáng cũng là tầng tầng lớp lớp muốn càng tiên khí một ít. Tô đường đem tinh tế áo cưới cùng cổ địa cầu áo cưới dung hợp ở bên nhau. Định chế một kiện thay đổi dần sao trời lam áo cưới. Trang sức cũng là nguyên bộ. Một tháng sau, áo cưới thủ công khâu vá ra tới lúc sau. Thí xuyên hiệu quả phi thường kinh diễm. Xem người đôi mắt đều thẳng. 8 tháng đế, Đông Dương đám người rốt cuộc lục tục đến Canon thành, một năm không thấy. Đông Dương phơi đen, nhưng là lớn lên càng cao càng anh khí. Thấy Tô Đường cùng Xuân Hy, sang sảng mà cười lớn, muốn hùng ôm một cái. Bị hai người ghét bỏ mà né tránh thảo. Lão tử ngồi hơn một tháng tinh hạm, mông đều tọa hóa, các ngươi liền như vậy đối đãi ta. Đông Dương vẻ mặt hắc tuyến. Sau đó một cái tát vỗ vào Tống Thản đầu vai. Cười nói, Tống Thản, vẫn là ngươi nể tình Tống Thản. Ngoặc kép, Đông Dương, Lộc ấp cùng Tằng Niên tới rồi sao? Trước kia chúng ta là sắt thép 6 người tổ. Hiện tại hắc hắc, biến thành 7 người tổ, ép mỉm cười. Ngươi quên tính bệ hạ căng đã chết bệ hạ. Tô Đường, Xuân Hy là thiết tam giác. Bọn họ sau lại đều là lâm thời chen ngang. Nói lên bệ hạ, cũng quá không phúc hậu. Không rên một tiếng mà liền đem Tô Đường quải đi kết hôn. Cơ giáp ban toàn thể nam sinh phỏng chừng đều phải thất tình. Đông Dương thở ngắn than dài. Đáng thương hài tử Nga. Tô Đường, ngoặc kép, Tống Thản cùng ép đám người phụt cười ra tiếng tới. Quả nhiên Trung Nhị sung sướng nhiều, được rồi. Buổi tối Lộc ấp cùng Tằng Niên cũng sẽ đến. Ta cùng các tổng quản chào hỏi qua. Buổi tối thỉnh đại gia đi hoa hồng lâu đài ăn cơm chiều, Tô Đường cười nói. Chính là hôn kỳ gần, ám ưng đại nhân gần nhất an bài không ít nhân thủ. Phụ trách an bảo vấn đề, khả năng tra tương đối nghiêm. Còn có Tô Vu ở phòng sau tân kiến một cái hoa viên. Trước mắt ở kết thúc giai đoạn, Gớt đại đế trụ tiến hoa hồng lâu đài lúc sau. Cũng vô dụng tâm xử lý. Hiện tại muốn kết hôn, tự nhiên là trong ngoài. Một lần nữa may lại, ngay cả gia cụ tất cả đều đã đổi mới. Trang trí thảm càng là thay đổi một bát, lại ghét bỏ phía trước mai viên hiện tại không phải nở hoa mùa. Nhổ trồng không ít đương quý hoa cỏ lại đây. Sau đó đem phòng sau tảng lớn thổ địa đều lợi dụng lên. Tân kiến một cái khúc kính thông u hoa viên, hôn lễ ở lâu đài trước mặt cỏ thượng cử hành. Bất quá lâu đài không đối ngoại mở ra. Đến lúc đó chỉ mở ra lầu một cùng mặt sau hoa viên. Trong khoảng thời gian này mỗi người đều vội hỏng rồi, hoa hồng lâu đài. Ô ô, đường đường, ngươi quá hiểu ta. Khoác lác liền dựa ngươi, Đông Dương hắc hắc mà cười. Hưng phấn đến suýt nữa nhảy dựng lên, hắn cũng muốn phơi bữa tối. Phơi chụp ảnh chung, phơi hoa hồng lâu đài cảnh đẹp, ngao, về sau tinh tế truyền kỳ cũng có tên của hắn, Tô Đường bật cười. Đi thôi, ngươi trụ bên kia, Đông Dương cười nói, trụ chính mình ra, ta A3 phía trước ở Canon thành đầu tư một bộ phòng ở. Hiện tại về ta lạp còn ở tại viện nghiên cứu Xuân Hy cùng S. Ngoặc kép, Đông Dương tiểu tử này có phải hay không lừa bọn họ? Lâm Đông Thành mấy năm nay rốt cuộc là phú thành cái gì trình độ? Lâm Đông gia tộc đều ở Canon thành đầu tư bất động sản. Nghiêu bước, về sau Đông Dương lại khóc nghèo, đánh chết hắn, buổi tối Lộc ấp cùng Tằng Niên cũng tới rồi, một đám người ở hoa hồng lâu đài tiểu tụ. như là về tới 2 năm trước ở Hạt Sương cánh đồng tuyết ăn nướng BBQ uống tiểu rượu buổi tối tô. Đường thập phần vui vẻ, buổi tối một cao hứng liền uống lên điểm rượu trái cây. Người trước còn không có say, chờ mọi người đều tan, liền lôi kéo Gus đại đế tay áo vui tươi hớn hở mà không buông ra, hôn kỳ gần. Gus đại đế gần đây nghe được một cái tân từ, hôn trước khủng hoảng chứng, sợ tô đường cũng sẽ có cái này bệnh trạng, thấy nàng còn có thể ước bằng hữu trở về ăn cơm. Còn sẽ uống chút rượu trái cây, sau đó làm nũng mà lôi kéo hẳn ống tay áo. Trong lòng về điểm này lo lắng không cánh mà bay, cúi người sờ sờ nàng hơi say khuôn mặt nhỏ, khàn khàn cười nói, cùng ta làm nũng, ân, nói đi, có cái gì yêu cầu. Tô đường cũng không biết là rượu trái cây phía trên, vẫn là trước mắt sinh hoạt làm nàng phía trên, nội tâm thập phần vui mừng, túm Gus đại để ống tay áo, cong mắt ngưỡng khuôn mặt nhỏ, cười nói, không có yêu cầu. Chính là tưởng lôi kéo ngươi tay áo, như vậy ngươi liền chạy không thoát, Gus đại đế bị nàng lời nói đáng yêu tới rồi. Thâm thúy mắt phượng giơ lên, cúi người hôn hôn nàng khóe môi, thấp giọng cười nói, ta đây liền miễn cưỡng làm ngươi kéo một chút, nhớ rõ không cần buông ra, nga, ta đây nếu là không cẩn thận buông lỏng ra, ngươi phải nhắc nhở ta, hảo thấy tô đường không biết là say, vẫn là mệt. Khuôn mặt nhỏ nhắm thẳng trong lòng ngực hắn khái. Gus đại đế vội vàng duỗi tay tiếp được. Phủng nàng khuôn mặt nhỏ. Cúi người lại hôn hôn. Sau đó thấy nàng bĩu môi. Lúc này mới sủng nịch mà ôm nàng lên lầu. Đông dương đám người đến Canaan thành lúc sau. Nhật tử quá đến bay nhanh. Nháy mắt chính là hôn lễ tô đường tiểu thư. Đây là hôn lễ lưu trình đơn. Ta sẽ toàn thiên bồi ở ngài bên người. Nhắc nhở ngài, nhưng là ngài chính mình cũng muốn lại xem một cái. Hảo sao, làm trước đồng học, hiện bảo tiêu Eva cũng trực tiếp bị Gus đại đế thông quân khu điều tới rồi Canaan thành. Xem như làm tô đường trường kỳ cận vệ, tô đường thấy nàng không ngừng mà hít sâu. So nàng còn khẩn trương, tức khắc bật cười nói, Eva, lưu trình ta đều có thể bối xuống dưới. Ngươi đừng khẩn trương, nga. Ta không khẩn trương, ta thật sự không khẩn trương, ai nói. Khẩn trương đến suýt nữa khóc ra tới. Nàng thật sự khẩn trương. Đây chính là bệ hạ cùng tô đường hôn lễ. Đế quốc nhất long trọng hôn lễ. Nàng cư nhiên có thể toàn bộ hành trình đi theo. Quá, quá, quá hạnh phúc. Toàn bộ tinh tế đã chịu mời không đủ trăm người. Eva, ngươi đừng ở trước mặt ta hoảng. Đi trước nhìn xem bên ngoài tình huống. Xem khách khứa tới rồi nhiều ít, ta giúp tô đường đem tóc bàn lên. Đúng rồi, nhìn xem ai thiếu tá có tới không. Lộc Dung làm chịu mời nhân viên chi nhất, cũng đảm đương tô đường ngự dụng tạo hình sư, hảo hảo hảo, Eva bay nhanh mà ra cửa. Ngay sau đó lộn trở lại tới. Trưởng quan, vì sao muốn xem ai thiếu tá? Hắn không phải vẫn luôn đều ở Hoa Hồng lâu đài sao? Lộc Dung nhĩ tiêm ửng đỏ, làm bộ không nghe thấy, đem tô đường tóc đen biên lên, lộ ra nàng tinh tế nhỏ xinh ngũ quan, không cấm tán thưởng nói, tô đường, làn da của ngươi đấy quá tuyệt vời, lại bạch lại nộn, trên mặt một chút tì vết đều không có, ngươi ngày thường đều dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da, ta không cần mỹ phẩm dưỡng da, Lộc Dung cô cô tô đường mỉm cười, nàng trời sinh làn da trắng nõn. Hơn nữa ăn đều là thiên nhiên vô hại ngũ cốc hoa màu. Mấy năm nay càng ăn làn da càng thủy linh, bất qua ta có tự chế lô hội cao. Có thể cơ sở mà bảo ướt bổ thủy, kẹo mừng trong túi mặt có tô đường mỉm cười. Nàng tùy tay làm, rất đơn giản, thiên nhiên màu xanh lục vô hại. Chính mình cũng dùng để lau mình. Rốt cuộc phía trước ở tại Lâm Đông Thành khi, thật sự quá khô ráo. Lúc này đây làm kẹo mừng túi khi, nghĩ đến tinh tế vật tư thiếu thốn, toàn dân đều ăn dinh dưỡng dịch, đồ ăn đều ăn đến thiếu, càng miễn bàn này đó nữ nhân nhóm dùng mỹ phẩm dưỡng da. Vì thế liền nhiều làm một ít, coi như lễ vật chi nhất tô tiểu đường, ngươi thật là quá chi kỷ, ta dám đánh đố, những cái đó phu nhân các tiểu thư sẽ ái chết ngươi. Lộc Dung hận không thể ôm lấy nàng, hôn một cái, thật cẩn thận mà giúp nàng mang lên Ôn Nhuận trân châu hoa tai. Này đó đều đến từ sương mù chi thành biển sâu trân châu. Là Gớt đại để cố ý cấp Tô Đường tìm thấy, Lộc Dung nhìn nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Dịu dàng yêu nhã hoa tai, gật đầu cười nói, hoàn mỹ, trời sinh mỹ nhân phôi. Bệ hạ gặp được phỏng chừng muốn tâm động chết, hơn nữa hôm nay qua đi, Canaan thành nhất định sẽ nhấc lên tân trào lưu tới, thí dụ như thiên nhiên màu xanh lục lô hội cao. Cùng yêu nhã trân châu, cùng với mỹ lệnh người hít thở không thông thay đổi dần lam áo cưới. Này đó nhất định không khí hội nghị Mỹ toàn bộ đế quốc, đừng nói những cái đó nữ hai từ. Ngay cả nàng thấy đều sẽ tâm sinh hướng tới. Buổi hôn lễ này, bệ hạ chuẩn bị thập phần dụng tâm, nơi chốn đều là chi tiết. Bệ hạ đối tiểu Tô Đường là thật sự yêu thương a. Ân, Tô Đường sờ sờ Ôn Nhuận trân châu. Cong cong mắt, Lộc trưởng quan, ngoại, bên ngoài, đều tới không sai biệt lắm, mau, giúp Tô Đường tiểu thư xuyên áo cưới đi. Bệ hạ đã đang hỏi, Eva từ bên ngoài cường trang chấn định mà trở về. Chính là nói lời nói có chút nói lắp, hảo, thực mau, Lộc Dung cười nói, đỡ Tô Đường đứng lên, giúp nàng đổi áo cưới, phiếm châu quang lụa mặt áo cưới. Cùng với mềm mại phết đất sao trời lam làn váy, phiêu giật đầu xa, Tô Đường thay lúc sau, có chút không dám nhận, này thật là nàng sao, đến nỗi Lộc Dung cùng Eva, đã đảo hút một hơi, hai mắt sáng lên, quá mỹ, nhìn tưởng kết hôn, ô ô, thịch thịch thịch, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, ai thiếu tá trầm giọng hỏi, A Đường, bệ hạ để cho ta tới nhìn một cái. Các ngươi bên này chuẩn bị tốt sao? Vừa nghe là ai thiếu tá thanh âm, Lộc Dung tức khắc luống cuống, Eva cũng hoảng, Tô Đường thấy thế, không cấm bật cười, nhất không hoảng hốt người cư nhiên là nàng chính mình, lão sư. Chờ một lát, hôn lễ khi nào bắt đầu? Tô Đường thanh thúy hỏi, giữa trưa 12 điểm chính thức bắt đầu. Chủ hôn chàng là ở bên này, đi xong lưu trình. Buổi chiều sẽ có năm đại chủ thành hình chiếu dâng tặng lễ vật. Quốc hội trung tâm bên kia tiệc tối. Bệ hạ cùng ngươi không cần qua đi. Ta qua đi là được, ai thiếu tá nho nhã lễ độ mà nói. Trung tâm là giữa trưa tiệc cưới. Vốn đang có tinh tế hình chiếu cùng tuần du phân đoạn. Trực tiếp bị bệ hạ xóa rớt. Cho nên tuy rằng là đế quốc hôn lễ. Nhưng là tư mật tính cực cao. Chỉ là đối ngoại đã phát đế quốc thông cáo. Đem A Cổ Đặc Tư cả đời cùng vinh quang cùng Tô Đường cột vào cùng nhau. Tuyên cáo đế quốc bệ hạ cùng Tô Đường nữ sĩ hôm nay hôn lễ, trên cơ bản chủ hôn chàng là ở Hoa Hồng. Lâu đài bên này, buổi tối là hôn lễ tiệc tối. Tô Đường hít sâu, hướng tới Eva gật đầu. Eva khẩn trương mà mở cửa, mỉm cười mà nhìn ngoài cửa ai thiếu tá. Sau đó tránh ra. Làm phía sau Tô Đường ra tới, ai thiếu tá hôm nay cũng khó được ăn mặc thập phần chính thức. Xuyên chính là quân khu quân trang, sấn khuôn mặt càng thêm thanh tuần yêu nhã, ai nhìn ăn mặc áo cưới chậm rãi đi ra Tô Đường. Kinh diễm một chút, ngay sau đó lộ ra tươi cười tới, duỗi tay nói, A Đường, ta mang ngươi qua đi tốt, lão sư, Tô Đường đem tay đưa qua đi, theo hắn cùng nhau xuống lầu. Đi hướng nhân sinh một khác đoạn lữ trình, mà bên kia, ăn mặc chính thức long trọng Gớt đại đế, dáng người tuấn rút, tuấn mỹ lạnh lùng, trầm mặc chờ đợi chính mình tân nương. Hết chương.